Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2465, đại triển uy quyền. Lâm Triều Thiên quả nhiên không hổ là thông thiên giới người thứ nhất. Quả nhiên không phải dễ gạt như vậy, đối mặt tiểu thông thiên sơn bực này trọng bảo, hắn dĩ nhiên có thể nhịn được mê hoặc, điểm này. Hoàn toàn ra khỏi Diệp Viễn dự liệu, hắn xác thực đánh là cái chủ ý này, tung tiểu thông thiên sơn cái này tạc đạn nặng ký, sau đó rời đi, đến mức tiểu thông thiên sơn bại lộ, thật Diệp Viễn đã cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, đã không có người có thể uy hiếp được hắn, chờ thực lực của hắn đến, sẽ tìm Lâm Triều Thiên cầm về tiểu thông thiên sơn. Còn chưa phải là lấy đồ trong túi. Thật là, Lâm Triều Thiên cư nhiên không có bị lừa. Lâm Triều Thiên nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, ha ha, ta thanh thánh đại nhân. Không thể không nói, ngươi thiếu chút nữa thì thành công. Chỉ là ngươi không biết, bản tổ đối ngươi dài, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Đối ngươi, bản tổ giữ lại một tay đâu. Tiểu thông thiên xuất thế, thiên hạ khiếp sợ, Lâm Triều Thiên thân là đệ nhất đạo tổ, há có thể không cảm giác được tiểu thông thiên sơn đáng sợ. Chỉ là hắn mấy năm nay, đã sớm bà Diệp Viễn nghiên cứu triệt để, người khác có lẽ sẽ bởi vì Diệp Viễn tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Thật là, Lâm Triều Thiên sẽ không, Diệp Viễn tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ. Dù là hắn thực lực không bằng ngươi, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không thể khinh thị hắn. Diệp Viễn quật khởi chi lộ thượng, gặp được cực kỳ cường đại đối thủ. Thật là, những người này cuối cùng đều té ở dưới chân hắn. Có đôi khi, là bởi vì vượt cấp chiến đấu thực lực cường đại. Nhưng có thời điểm, Diệp Viễn bằng vào nhưng là cơ trí đầu óc. Rất nhiều chấn động một thời đại nhân vật. Đều thua ở Diệp Viễn trên tay. Theo lấy đối Diệp Viễn nghiên cứu càng thêm thâm nhập, Lâm Triều Thiên càng cảm thấy đối thủ này đáng sợ. Lâm Triều Thiên biết rõ, đây là duy nhất một lần thủ tiêu Diệp Viễn cơ hội. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ hắn lại không có cơ hội. Cho nên, hắn không dám xem thường. Diệp Viễn xuất ra tiểu thông thiên sơn thời điểm, tâm hắn động. Hắn cùng hắn đạo tổ một dạng, trong trầm mê vô pháp tự kềm chế, hận không thể lập tức cầm đi bế quan. Thật là, trong lòng hắn còn cất giữ một chút thanh tỉnh cuối cùng. Hắn biết rõ, hắn không thể trong trầm mê. Diệp Viễn hơi nhíu mày, biết rõ lần này phiền phức. Nói, được rồi, nói ra ngươi điều kiện. Lâm Triều Thiên cười nói. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là bớt lực khí. Rất đơn giản, ngươi tự đoạn kinh mạch, tự phế thần hải, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bản tổ liền thả bọn họ đi. Lời vừa nói ra, bát đại đạo tổ đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Mà Lục Nhi đám người, thì là quá sợ hãi. Tự đoạn kinh mạch, thần nguyên liền không có sống nhờ vào nhau vị trí. Vô pháp vận dụng công pháp võ kỹ, chẳng khác gì là phế nhân một cái. Tự phế thần hải, chẳng khác gì là đoạn tuyệt võ giả cùng tiểu thế giới ở giữa câu thông. Vô pháp vận dụng thế giới chi lực, hai cái điều kiện này, chẳng khác gì là nhường Diệp Viễn tự đoạn tay chân. Dụng tâm, cái gì ác độc, mặc dù Diệp Viễn pháp tắc nghịch thiên, không có thần nguyên. Cũng là bèo không dễ, căn bản là không có cách thi triển ra thuấn di chi thuật. Không được, thiếu gia, người đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Lục Nhi lo lắng nói, đại ca, ta biết bọn hắn không giữ được ngươi. Ngươi trở về hảo hảo tu luyện, diệt mấy cái này lão vương bát đản. Chỉ cần ngươi không chết, hắn không dám đối chúng ta thế nào. Bạch Quang cả giận nói. Không thể không nói, Bạch Quang lời nói rất có đạo lý. Thật là, Lâm Triều Thiên nhưng là cười hắc hắc. Nói, đúng vậy, bản tổ đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng, bản tổ có thể dằn vặt các ngươi, để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Còn có tiểu cô nương này, ha ha, ta Lâm gia thật là có không ít đệ tử còn không có hôn phối. Làm cái tiểu thiếp vẫn là có thể. Lục Nhi mặt cười một trận ảm đạm, cả giận nói, ngươi, hèn hạ, vô sỉ. Lâm Triều Thiên rất hiểu Diệp Viễn, hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ những người này một mình ly khai. Nếu như nói như vậy, Diệp Viễn căn bản cũng sẽ không đến, như ngươi mong muốn. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là không nói hai lời, không cần nghĩ ngợi địa, mà, vận chuyển lên công pháp. Phốp, Diệp Viễn phun mạnh một ngụm máu tươi, toàn thân khí thế, phảng phất nhụt chí bóng cao su, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần hải đã bị mình phế bỏ. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi quá sợ hãi. Ngay cả cửu đại đạo tổ cũng là con người hơi co lại. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ quyết tuyệt như vậy, liền suy nghĩ cũng không có. Đổi thành người bên ngoài, chuyện như thế quan sinh tử đại sự, tất nhiên sẽ suy đi nghĩ lại. Có thể Diệp Viễn căn bản cũng không có do dự. Hiển nhiên ở trong lòng hắn, Lục Nhi Bạch Quang đám người địa vị thậm chí so với hắn chính mình còn trọng yếu hơn. Diệp Viễn hữu khí vô lực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Triều Thiên, nói, hiện tại có thể thả người sao? Lâm Triều Thiên mỉm cười gật đầu nói, cái này hiển nhiên, các ngươi tự do. Hắn cũng không có lập tức yêu cầu Diệp Viễn tự đoạn kinh mạch. Người thông minh ở giữa, không cần quá nhiều ước định, mọi người đều lòng biết rõ, Diệp Viễn tự nhiên cũng muốn giấu. Lâm Triều Thiên vung tay áo một cái, Lục Nhi các loại, chờ, một đám người đều không kìm lại được địa, mà, bị cuốn đi, lại xuất hiện lúc, đã là đi tới Khải Nguyên Sơn trước cửa. Thiếu gia, Lục Nhi lệ quang một mảnh, liền muốn hướng Khải Nguyên Đại Điện mà đi. Dực huynh, dẫn bọn hắn đi, Khải Nguyên Đại Điện phương hướng, Diệp Viễn thanh âm truyền tới. Thánh Tổ Đại Tế Tư ánh mắt trầm xuống, đã mơ hồ có chỗ suy đoán. Hắn hư không một chút, một cổ cường đại lực đạo đem Lục Nhi phong bế, không cho nàng ly khai. Diệp Viễn làm sao? Thánh Tổ Đại Tế Tư nhìn về phía Bạch Đồng, sắc mặt khó coi nói. Bạch Đồng mặt đen lại, đem Khải Nguyên Đại Điện chuyện phát sinh nói một lần. Nghe được Thánh Tổ Đại Tế Tư giận tím mặt, đám này tôn tử thực sự là một chút khuôn mặt cũng không cần. Bạch Đồng cười lạnh nói, cần thể diện, phàm là bọn hắn muốn một chút khuôn mặt cũng sẽ không làm như vậy bỉ ổi sự tình tới. Bọn hắn thanh âm cũng không có tiến hành che giấu, tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Cửu đại đạo tổ, hắc hắc, ta xem là cửu đại không biết xấu hổ. Đại chiến sắp tới, đám người này lại còn tại lục đục với nhau, làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình, thực sự là lợi hại a. Thả người, chúng ta muốn thanh thánh. Ngoặc kép, bên ngoài sơn môn, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Những cường giả này đã đem cửu đại đạo tổ tổ tông 18 đời đều mắng xong. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đạp không mà ra, tóc đỏ hồng khuôn mặt, chính là Hỏa Tổ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, đều tản ra, lại có huyên náo người, giết không tha. Cường đại hỏa diễm sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt ở trong thiên địa nhộn nhạo, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này lực lượng kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Gặp tất cả mọi người vẫn là chậm chạp không chịu đi, Hỏa Tổ đầu ngón tay một chút, oanh, một cái nào đó khu vực, hơn 10 vị cường giả trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Đạo tổ thực lực khủng bố đến thế, lần này mọi người thật sợ, bọn hắn liên thủ lại cũng không khả năng là đạo tổ đối thủ a. Tại hỏa tổ dưới dâm uy, những cường giả này mang theo cường liệt không cam lòng, nhao nhao thối lui. Lâm Triều Thiên nhìn lấy Diệp Viễn, cười nói, hiện tại, ngươi đến tự đoạn kinh mạch, nếu không, hỏa thổ sẽ giết người. Mặc dù có dược quy tắc này cường giả tại, nhưng hắn dù sao không phải là hỏa tổ đối thủ, hắn có thể đủ dẫn người đi, thế nhưng tử thương không thể tránh né. Phốp phốp phốp, Diệp Viễn trên người, huyết mạch trực tiếp nổ lên. Trong nháy mắt nhuộm hồng y tà áo, hắn toàn thân cao thấp kinh mạch, từng khúc đứt đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.